Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Tiểu Ngô, ngươi đây rốt cuộc là làm cái gì? Ngoặc kép, vào cửa là tĩnh mịch chật hẹp hành lang, trên đỉnh đầu mặc dù đèn sáng, nhưng là không khỏi luôn cảm thấy tia sáng có chút tối. Trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát khí tức, để cho người ta không khỏi liền liên tưởng đến người sắp chết. Tiểu Ngô, ngươi đây rốt cuộc là làm cái gì? Đây chính là cái phổ thông trại an dưỡng a. Ngươi dẫn chúng ta tới đây là làm gì? Nói cái gì tử vong đánh cược? Thần thần bí bí, nơi này có gì có thể cược? Bên trong những lão gia hỏa kia sao? Nói chuyện chính là cái kia toàn thân tản ra nhà giàu mới nổi mùi đầu chọc mập mạp. Trên mặt vẻ giận dữ, giọng điệu khinh thường. Hắn một câu cuối cùng lúc đầu chỉ là trò đùa lời nói. Không nghĩ tới tiếng nói vừa ra, đi tại phía trước Tiểu Ngô dĩ nhiên gật đầu. Chúc mừng vương ca, ngươi đoán đúng. Chính là cược trong viện dưỡng lão người già sống hay là chết. Nghe được hắn, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kinh đến. Có ý tứ gì? Sinh tử đánh cược như thế nào? Tiểu tử ngươi gan mập, đùa nghịch cho chúng ta chơi vui đúng không? Tiểu Ngô tạm thời dừng bước, xoay người lại mặt hướng đám người. Các ông chủ an tâm chớ vội, an tâm chớ vội, xin nghe ta nói, chúng ta cái này đánh cược đâu? Sở dĩ gọi tử vong đánh cược, chính là cược sinh tử, cược cái này trong viện dưỡng lão ở người già, lúc nào chết. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị đánh gãy, lại là cái kia đầu chọc mập mạp, cái này cược cái dám a? Ai biết những lão gia hỏa kia lúc nào chết, vạn nhất bọn hắn kéo cái một năm nửa năm, tiền của lão tử vẫn ép ở bên trong. Ngươi làm lão tử ngốc, có cái này thời gian rỗi, chính là ném trong ngân hàng, tùy tiện làm chút gì không tốt. Đầu chọc vương bàn tử nói chuyện là thật sự khó nghe. Trái một cái lão già phải một cái lão già, không có chút nào kính sợ, mà cùng hắn cùng một chỗ người. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là biểu hiện ra cũng là ý tứ như vậy. Những này dân cờ bạc, phổ thông đánh bạc đã không thỏa mãn được bọn hắn, bắt đầu theo đuổi kích thích hơn nội dung. Vừa mới nghe được cược mệnh lúc, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Về sau rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi loại này đánh cược. Chỉ bất quá bởi vì trước mắt xem ra, cái này đánh cược đối bọn hắn không có gì tốt chỗ, cho nên mới không hài lòng. Một ánh mắt của người đi đường đều rơi vào Tiểu Ngô trên thân, chờ lấy hắn cho ra một cái hài lòng giải thích. Mà nếu là không hài lòng, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, Tiểu Ngô ngược lại là tuyệt không hoảng. Ta hố ai cũng sẽ không hố các ông chủ, không phải là như vậy. Cái này trong viện dưỡng lão ở người già, trên cơ bản đều là sắp chết thời điểm, trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành ước định về sau, mới có thể sử dụng mở ra cuộn xuống chú, lập tức mang các ngươi đi xem, hàng, chính là một cái ung thư bao tử người bệnh thời kỳ cuối. Không kém nhiều nhất một tháng trước, bác sĩ tiến hành ước định qua. Tiểu Ngô một hơi giải thích rất nhiều. Lấy đầu chọc vương bàn tử cầm đầu một đám người, đáy mắt cảm xúc cũng theo đó một chút xíu biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu cho là mình bị trêu đùa sau phẫn nộ, dần dần nhiều tên là hứng thú đồ vật, đến cuối cùng, ánh mắt của bọn hắn cơ hồ có thể được xưng là hưng phấn. Cái này đánh cược như thế nào? Đầu chọc vương ban tử hỏi, giọng điệu không che giấu chút nào hưng phấn, những người khác cũng lẫn vào. Trước ngươi nói qua chúng ta vận khí tốt đúng không? Nói chờ đợi kỳ biến ngắn, thắng khả năng biến lớn, cụ thể chuyện gì xảy ra? Đúng, nói một chút. Tiểu Ngô gật gật đầu, tiếp tục giải thích nói. Đúng, tiền ca ngươi nhớ không lầm, lần này đánh cược, lại có không đến một tuần lễ liền muốn công bố. Các ngươi nếu là nghĩ tham dự, phần thắng là rất lớn, bởi vì tử vong đánh cược quy tắc chính là cược dùng để bắt đầu phiên giao dịch hàng có thể hay không kiên trì qua một tháng hàng. Nếu là tại một tháng chết rồi, kia trang gia liền thông sát. Nếu là kiên trì qua một tháng, theo kiên trì thời gian càng dài, các ngươi đạt được hồi báo càng lớn hơn, gấp 2, gấp 3, 4 lần. Bên trên không giới hạn, đầu chọc Vương Bàn Tử đáy mắt ảm đạm không rõ. Con mắt bị trên mặt thịt mỡ chen lấn vốn là tiểu. Lúc này có chút nheo lại, càng là chỉ còn lại một cái khe. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Ngô nhìn vài giây, về sau mới hỏi, cái này cực pháp có chút không quá công bằng a. Vạn nhất người lúc đầu nên chết rồi, nhưng là các ngươi làm chút gì thuốc đến, một châm đâm đi xuống, quả thực là chống nổi một tháng kỳ hạn, tiền của chúng ta chẳng phải đổ xuống sông xuống biển rồi. Dân cờ bạc, đừng quản là chơi cái gì đánh bạc phương thức, không thay đổi, đều là một viên muốn thắng tâm, không làm mà hưởng, một đêm chợt giàu. Tiểu Ngô cười cười, Vương ca tiền ca, phương diện này các ngươi có thể yên tâm, từ bắt đầu phiên giao dịch đặt cược bắt đầu, tất cả, hàng, trừ bình thường ẩm thực bên ngoài, vô luận xuất hiện bất kỳ tình huống khẩn cấp, đều là không cho phép tiến hành cứu trợ. Đánh cược tính công bình là có bảo hộ. Đoàn người này, vừa nói chuyện, một bên chậm rãi xuyên qua chật hẹp hành lang, hướng về chỗ sâu đi đến, quẹo qua một cái cua quẹo, theo thang lầu lên lầu 3, đi thẳng tới bên tay phải cuối hành lang một gian phòng trước dừng lại. Đến, Tiểu Ngô nói, một cái cửa gỗ, ngăn cách phảng phất là hai thế giới, kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ. Giống như người sắp chết không cam lòng vừa thống khổ thân, ngâm ni cửa từ từ mở ra. So trong hành lang tràn ngập, càng dày đặc hơn mục nát khí tức đập vào mặt. Vậy mà lúc này giờ phút này, ngoài cửa những người này, không chỉ có không có bởi vì loại khí tức này mà tâm thấy sợ hãi. Ngược lại giống như là người đến khí tức tử vong linh cầu kên kên chi lưu. Hưng phấn thăm dò chờ đợi. Ngọc Hành bọn hắn cơm nước xong xuôi không bao lâu, Văn Minh tiểu bằng hữu lại tới, còn mang theo lễ vật, từ nhà mình ruộng dưa bên trong lựa đi ra trái dưa hấu. Lấy ra đưa cho Điềm Điềm Mani, hắn tới vốn là muốn mang Điềm Điềm đi chơi. Không nghĩ tới Kim Điềm đột nhiên cùng hắn hỏi tới buổi sáng sự tình. Văn Minh, trước ngươi nói, trong núi trại an dưỡng, là chuyện gì xảy ra? Có phải là ở cái hướng kia? Kim Điềm nói chuyện, chỉ trước đó Ngọc Hành đề cập tới phương hướng. Văn Minh sửng sốt một chút, thì làm sao ngươi biết? Đây chính là thừa nhận, quả nhiên có vấn đề. Kim Điềm nghĩ thầm, vẫy gọi để Văn Minh cùng với nàng đến trong phòng khách đi. Chỉ cái ghế để hắn ngồi xuống, mà nối nghiệp tục hỏi. Cùng chúng ta nói một chút trại an dưỡng. Còn có cái kia được đưa vào đi nãy tình huống đi, Văn Minh cũng không có lập tức cho ra hồi. Phục, mà là thận trọng đứng dậy, đứng tại cửa ra vào bốn phía nhìn quanh, phảng phất là ở xác nhận có người hay không, về sau mới quay trở lại trong phòng, nhỏ giọng nói, cái kia trại an dưỡng, là năm ngoái đầu năm xây, trong thôn giống như không có xuất tiền, nói là người hảo tâm quyên. Từ trại an dưỡng dựng lên về sau, không chỉ là chúng ta thôn, phụ cận mấy cái làng cũng thế, thân thể không tốt người già, cơ hồ đều được đưa đến bên trong đi. Tháng 5 năm nay phần thời điểm, bà nội ta nàng cũng được đưa vào đi, ta nghĩ lên nhìn nàng, nhưng là ba không cho. Đoạn thời gian kia, cha ta toàn bộ con người thật kỳ quái, khiến người ta cảm thấy rất sợ hãi. Về sau nãi liền chết, ở nàng trước khi chết, ta mơ tới nàng khóc đến rất khó chịu, hô hào tên của gia gia, nói rất đau, lại mắng ba, Văn Minh cuối cùng vẫn là quá nhỏ một chút. Rất nói nhiều nói đến không rõ ràng, bắt không được trọng điểm, duy nhất có thể lấy khẳng định, chính là trại an dưỡng thật sự có vấn đề, ngươi có thể mang bọn ta đi xem một chút sao? Kim Điềm hỏi. Văn Minh do dự một chút, gật gật đầu, được, bất quá chỉ có một con đường thông hướng trại an dưỡng. Chúng ta muốn đi trên núi trôi qua lặng lẽ, mới có thể phòng ngừa bị bọn hắn phát hiện, đi, nói định về sau. Ngọc Hành bọn hắn liền theo Văn Minh ra cửa, xuyên qua làng hướng trên núi đi, trong lúc đó gặp người trong thôn, giống như lơ đãng, thuận miệng hỏi một chút Văn Minh muốn dẫn Ngọc Hành bọn hắn đi nơi nào. Ánh mắt lại là rơi vào Kim Điềm trên thân, mang theo xem kỹ ý vị, chính là Kim Điềm ở bên hồ đi dạo lúc gặp được mấy người một trong. Kim Điềm trong lòng hoài nghi càng sâu, nhưng không có biểu lộ ra, tranh thủ thời gian quay đầu cùng bên cạnh Khương Tình Thiên nói chuyện. Văn Minh cũng rất cơ linh, cười hì hì nói, mang khách nhân đi trên núi hái nho dại cái gì, dạng này à. Tiểu tử ngươi có thể chú ý chút, người kia dặn dò một câu, liền đi, nhưng trên thực tế, hắn đi rồi không có nhiều đường, liền đứng ở chung một mái nhà, một bên cùng những người khác trò chuyện với nhau, ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào Ngọc Hành một đoàn người trên thân. Thẳng đến nhìn thấy bọn hắn tiến vào núi, cái này mới chính thức rời đi, Tiểu Long núi trại an dưỡng, số 304 phòng. Tiểu Ngô mang theo đầu chọc Vương Ban Tử bọn người vào phòng. Một chương giường bệnh, đầu giường một đài tâm điện dụng cụ đo lường, cơ hồ chính là trong gian phòng này hết thảy. Tươi đẹp ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, một phòng sáng tỏ, lại tựa hồ như vô luận như thế nào, cũng khu không tản được căn phòng này rét lạnh. Tiểu Ngô giới thiệu nói, đây chính là lần này đánh cược hàng, các loại báo cáo ở trong tủ đầu giường. Vương ca các ngươi tùy tiện nhìn, cũng có thể nói chuyện với nàng, nhưng là không thể đụng vào nàng. Trong phòng xếp vào giám sát, đây là vì bảo hộ tất cả mọi người lợi ích, để phòng có người lặng lẽ động tay chân, nằm trên giường. Là một cái tóc trắng phơ già nãi, nàng vốn là từ từ nhắm hai mắt, có lẽ là ngủ thiếp đi, cũng có thể là chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được tiếng vang, chậm rãi mở mắt ra. Kia là một đôi đục ngầu mắt, như nước đọng không có chút nào tâm tình chập chờn, lại tựa hồ ẩn chứa vô tận cô độc cùng tuyệt vọng. Nàng mở mắt ra, nhìn một chút trong phòng lại một nhóm khách nhân, lại chậm rãi nhắm lại, thế nhưng là trong lỗ tai, lại tràn ngập những khách nhân, không e dè giao lưu âm thanh. Cái này nhìn không tốt lắm a, ta cũng cảm thấy không chống được mấy ngày dáng vẻ, nhưng là... Tiểu Ngô không phải nói nàng dạng này gần một tháng sao? Còn có những báo cáo này, các ngươi ai nhìn hiểu, hoặc là người trong nhà có hay không hiểu công việc, hỏi một chút, dù sao còn có mấy ngày mới hết hạn đâu, lại quan sát một cái đi, rất nhanh, tật bệnh mang đến đau đớn lại lần nữa đánh tới, người già lại không tâm bận tâm những cái kia trò chuyện âm thanh. Tất cả thanh âm cũng dần dần đi xa. Chỉ còn lại khó mà chịu đựng thống khổ, dây dưa không hiu, giống như vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng, nàng đau đến khuôn mặt vặn vẹo, thân thể run rẩy, có chút cuộn mình, nhưng bởi vì quá độ suy yếu, liền lăn lộn đều làm không được, những khách nhân tựa hồ vây quanh, loại kia dò xét thương phẩm bình thường, mang theo xem kỹ ánh mắt, dù là không nhìn thấy, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được. Tiến một bước thôi hóa thống khổ, nàng bắt đầu không ức chế được phát ra thống khổ thân ngâm. Đã dùng hết tất cả khí lực, trên thực tế nghe lại chỉ là giống tiếng hừ hừ, hơi cách khá xa một chút đều có thể nghe không được. Đầu chọc Vương Ban Tử bọn người nhìn chừng 10 phút đồng hồ. Tất cả đều vây quanh ở bên cạnh giường bệnh, quan sát đến phát bệnh người già, đối với nàng thống khổ coi như không thấy. Ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng, ý đồ từ trên mặt nàng nhìn ra chút gì tới. Bất quá bọn hắn cuối cùng cũng không thể quyết định chủ ý. Các ông chủ, đặt cược hết hạn ngày sau. Còn có thời gian, mọi người có thể chậm rãi cân nhắc. Không cần phải gấp. Tiểu Ngô cười an ủi nói. Cái này, Hằng đã nhìn qua. Ta lại mang các ngươi đi xem một chút những khác. Mặc dù còn chưa mở bán, nhưng là trước tìm hiểu một chút. Tổng sẽ không sai, nói chuyện, một đoàn người liền rời khỏi phòng, một tiếng vang nhỏ, cửa nhẹ nhàng khép lại, tác giả có lời muốn nói, canh hai sẽ khá muộn, đề nghị sáng mai sớm xem đi, đắt trừ ba hết chương.